Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 576, chương 577, tuyệt vọng khí tức. Thần giới, đại chân giới. Chân Vũ Thần Cung chính là thần giới một cái siêu cấp thế lực. Hùng ngôi số giới, kẻ thống trị mấy cái đại thế giới. Mà đại chân giới chính là Chân Vũ Thần Cung sơn môn chỗ chi giới. Cũng là Chân Vũ Thần Cung hang ổ. Chân Vũ Thần Quan lập phái hàng ngàn vạn năm. Đạo thống cực kỳ lâu đời. Là một cái cổ lão tông môn. Mà qua nhiều năm như vậy, Chân Vũ Thần Cung cũng là một mực tại thần giới sừng sững không ngã. Uy chấn thần giới. Dưới trướng hơn 3.000 tôn thần ma. Thậm chí còn có một tôn thần tôn tọa chấn. Chính là thần giới một phương chư hầu. Mà Chân Vũ Thần Cung môn hạ đệ tử môn nhân có ít 100 vạn chi chúng. Từng cái đều là đương thời nhân kiệt, thiên phú bất phàm, trong đó cũng có mấy vị chân truyền đệ tử có thể đạt tới thiên kiêu cấp độ. Chân Vũ Thần Cung có thể nói là có người kế tục, cực kỳ hưng thịnh, lại thêm Chân Vũ Thần Cung một mực cùng thần đế đại đệ tử Tống Trung Quân đi rất gần. Chính là Tống Trung Quân một mạch trọng yếu nhất trợ lực chi có Tống Trung Quân tại thần đình là Chân Vũ Thần Cung chỗ dựa. Chân Vũ Thần Cung những năm gần đây tại thần giới có thể nói là danh tiếng vô lượng. Nhưng là đây hết thảy, tại mấy tháng trước đó hoàn toàn thay đổi. Tất Huyền thần chủ cùng cái khác mấy đại thần chủ mưu phản vây giết thần đế đệ tử một chuyện. Không chỉ là oanh động thần giới. Đối với toàn bộ Chân Vũ Thần Cung tới nói càng là một cái sét đánh trời nắng. Tất Huyền thần chủ dù sao cũng là Chân Vũ Thần Cung đương đại trưởng giáo. Hắn phạm vào như thế họa lớn ngập trời. Há có thể không liên lụy đến Chân Vũ Thần Cung trên đầu. Nghiêm chỉnh mà nói. Chân Vũ Thần Cung còn thật sự chính là không biết rõ tình hình. Tất Huyền thần chủ cử động lần này có thể nói lên là tự tác chủ trương. Ngày đó Tất Huyền thần chủ mặc dù cũng phái ra sứ giả chạy về đại chân giới đem kế hoạch này bẩm báo Chân Vũ lão tổ. Nhưng là Hoàng Lăng đột nhiên mở ra. Nhưng Tất Huyền thần chủ trở tay không kịp, rơi vào đường cùng chỉ có thể là không có chờ sứ giả trở về liền bắt đầu kế hoạch. Đợi đến Chân Vũ lão tổ biết được tin tức này thời điểm, thần đế tứ đệ tử Tiêu Cửu Tư chết tại thần giới biên cảnh một chuyện đã là truyền khắp toàn bộ thần giới. Lúc ấy Chân Vũ thần cung môn nhân đệ tử còn có chút thổn thức. Thần đế đệ tử thân phận cực kỳ tôn quý, thế mà cũng sẽ bị người vây công vẫn lạc. Không biết rõ là người phương nào như thế gan to bằng trời. Nhưng lại nguyên vẹn không biết chuyện này sẽ cho Chân Vũ Thần Cung mang đến dạng gì tai nạn. Sau đó cũng không lâu lắm, lại là một tin tức truyền đến. Trong nháy mắt đánh tan Chân Vũ Thần Cung tất cả môn nhân đệ tử. Mưu phản vây giết thần đế đệ tử Tiêu Cửu Tư thủ phạm một trong. Chính là Chân Vũ Thần Cung đương đại trưởng giáo Tất Huyền thần chủ. Mà Tất Huyền thần chủ cùng mấy vị khác đại thế lực người cầm quyền. Bây giờ đã là bị Thịnh Nộ thần đế đánh chết tại cực linh giới. Nghe đồn gần phân nửa cực linh giới cũng bởi vậy bị hủy diệt. Bây giờ cực linh giới đã trở thành một chỗ tử địa. Chân Vũ thần cung tất cả môn nhân đệ tử cũng sụp đổ điên cuồng. Tất cả mọi người biết rõ chuyện này ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa Chân Vũ thần cung cũng sẽ bị việc này liên lụy. Thậm chí có họa diệt môn. Sáu miệng mặc dù Chân Vũ Thần Cung trước tiên làm ra phản ứng. Lập tức tuyên bố Tất Huyền thần chủ đại nghịch bất đạo. Nhân thần cộng phẫn. Chết có ý nghĩa. Cùng Tất Huyền thần chủ phân rõ giới hạn. Đem đã chết đi Tất Huyền thần chủ trục xuất Chân Vũ Thần Cung. Phế bỏ hắn trưởng giáo danh hiệu. Một lần nữa đề cử ra một cái trưởng giáo. Sau đó lại là phái gia sứ giả tiến về thần đình. Hai phương diện là vì tạ tội, một phương diện khác cũng là muốn đi cầu Tống Trung Quân. Hy vọng Tống Trung Quân kéo Chân Vũ Thần Cung một cái. Liền xem như phải bỏ ra cái giá cực lớn, chí ít cũng là muốn bảo trụ Chân Vũ Thần Cung đạo thống. Nhưng là làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng là, Chân Vũ Thần Cung phái ra sứ giả căn bản là không ra được đại chân giới. Toàn bộ đại chân giới đã là bị người phong tỏa cầm giữ bắt đầu. Bất luận kẻ nào đều không thể ra ngoài. Bọn hắn đã là trở thành cá trong chậu. chỉ có thể là lặng lặng chờ đợi thần đế phán quyết. Liền liền tổ địa bế quan chân vũ lão tổ cũng không nhịn được xuất quan. Bay đến đại chân giới biên cảnh, muốn tìm tòi hư thực. Nhưng là chân vũ lão tổ tại đại chân giới biên cảnh trầm mặc thật lâu. Liền yên lặng trở về tới chân vũ thần cung sơn môn. Không nói một lời, hắn có thể cảm giác. Vây quanh đại chân giới những cái kia cổ lão mà kinh khủng khí tức bên trong. Có mấy tôn không thua gì hắn tồn tại. Cũng đều là thần đình thần tôn. Thậm chí còn có một tôn liền liền hắn cũng kinh hồn táng đảm tồn tại. Chân vũ lão tổ đã là thần tôn. Liền liền hắn cũng cảm giác sợ hãi khí tức chỉ sợ là thần đình thần quân tự mình rời núi. Đến trông giữ bọn hắn bọn này, tội thần. Chân vũ lão tổ trong lòng tuyệt vọng. Hắn mặc dù là một vị thần tôn, là thần giới cấp cao nhất tồn tại, nhưng là tại thần quân trước mặt vẫn như cũ là không có phản kháng chỗ trống. Thậm chí cũng đề không nổi động thủ dũng khí, mà chân vũ thần cung mặc dù hùng ngồi số giới, thuộc hạ hơn 3.000 tôn thần ma, nhưng là cùng thống trị tử vi thần giới thần đình so sánh. Vẫn như cũ chỉ là một con kiến hôi, bọn hắn cái gì đều không làm được. Dưới mắt chân vũ thần cung duy nhất hy vọng, chính là thần đình bên trong Tống Trung Quân. PS, hôm nay 2 canh, còn có 1 canh tối nay đổi mới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.